Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 390. Cùng kết giao dịch. Johnny Blaze thân phận cũng không cần nói. Trước kia là cái nổi danh mũ xe máy, chuyên môn làm độ khó cao xe gắn máy biểu diễn. Về sau phụ thân hắn ngã bệnh, sau đó Johnny Blaze làm một kiện phi thường chuyện điên cuồng. Hắn và ma quỷ làm giao dịch, đem linh hồn bán cho ma quỷ, để cầu đổi được phụ thân sinh mệnh. Tại tà ác trước mặt, Johnny Blaze hóa thân thành Ghost Rider. Bốn phía bắt giết có tội người, hút đi bọn hắn tội ác linh hồn. Dù cho không có giết người phóng hỏa, chỉ cần làm qua một chút chuyện sai, tại Ghost kỵ sĩ trong mắt, đều là tội ác. Johnny Blaze một mực tại cố gắng kiềm nén hắn, không cho Ghost Rider xuất hiện. Có thể kết quả chỉ là để hắn trong cơ thể hắc ám lực lượng trở nên càng cường đại. Cho nên hắn chỉ có thể trốn tránh đám người cùng xã hội, trốn tránh chính mình siêu năng lực, rời đi chính mình xuất sinh cùng hắc ám sống lại địa phương, đi vào địa cầu một bên khác bắt đầu ẩn cư. Liền Kino trước mắt đến xem, Johnny Blaze hẳn là vượt qua Ghost Rider một nội dung cốt truyện. Tại Ghost Rider một bên trong, Johnny cùng Vu Tâm Ma vây cánh triển khai quyết tử đấu tranh. Cuối cùng Johnny dùng chính nghĩa tan rã rồi Vu Tâm Ma tà ác lực lượng. Hắn cũng bởi vì hoàn thành sứ mệnh mà bị Mephisto giải trừ khế ước, mà ở bạn gái Roseanne Simpson yêu cổ vũ dưới, Johnny cự tuyệt Mephistopho hảo ý. Hắn muốn tiếp tục làm hắn Ghost Rider, để phòng ngừa người vô tội bán linh hồn của mình mà lần nữa trở thành El Diablo tay chân. Nhưng bây giờ Kino cũng không có nhìn thấy Johnny bạn gái Roseanne Simpson. Nhìn qua cái này hai bộ người đều có một cái nghi hoặc. Bộ thứ nhất bạn gái đi đâu? Không có đáp án, Kino cũng không biết, hẳn là nhịn đau buông xuống bạn gái, trốn tránh lực lượng của mình, đi địa cầu một bên khác đi. Nhưng hắn cũng không hề biến thành màu xanh da trời phiên bản, cho nên bộ thứ hai nội dung cốt truyện hẳn là không phát sinh. Kino cũng không biết, Johnny Blaze xác thực đi bộ thứ hai bờ bên kia, nhưng hắn lại bị Mephistopho hô trở về. Mặc dù Mephistopho tạm thời không làm gì được Johnny Blaze, nhưng hắn có thể đối phó những người khác, bao quát Johnny Blaze bạn gái người nhà vân vân vân vân. Xem như giao dịch, hắn trở về rồi, sau đó tìm tới không đầu kỵ sĩ Galina đáp. New York sau đại chiến sự tình, cũng không phải là đơn thuần Johnny gặp được Galina không đầu kỵ sĩ hình tượng mới đuổi đi theo. Không đầu kỵ sĩ cùng hắn có liên can gì? Chân chính để hắn chạy về là Mephistopho nguyên nhân New York đại chiến, bởi vì giả địa ngục tam đầu huyền Doberman nguyên nhân. Lão Mặc thừa nhận lấy vô số nhân loại cảm kích, sau đó để hắn khụ khụ, ho một ngụm máu lớn, bị thương. Lão Mặc để Johnny trở về điều tra. Về phần điều tra kết quả sao? Có trời mới biết, tùy tiện một câu trả lời chắc chắn liền ok rồi. Bộ thứ nhất, Mephistopho dùng chơi văn chữ trò xiếc lừa gạt Johnny. Mặc dù chữa khỏi cha của hắn ung thư, nhưng vẫn như cũ cầm đi mệnh của hắn. Thế là, Johnny Blaze cũng cùng Mephistopho chơi một màn trò chơi. Hắn là trở về rồi, cũng cùng trong báo cáo một trong không đầu kỵ sĩ đánh một trận. Nhưng cũng liền như vậy dạng, không dùng lực, liền rời đi. Về phần cho Mephistopho điều tra trả lời chắc chắn, lão tử cũng chơi văn chữ trò xiếc. Dù sao giao dịch đã đạt thành, không được đối cùng hắn có quan hệ người ra tay. Lão Mặc tức giận đến lại khạc một búng máu, cả ngày đánh ưng, lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Lão Mặc tức giận trở về bổ rổ rồi, cho nên nói chân chính đánh Kino chú ý là Lão Mặc, mà không phải ác mộng. Tại N lâu phía trước, hắn liền đến điều tra qua. Lần này, Tam Gem, sự kiện, càng làm cho hắn phẫn nộ. Mà từ bờ bên kia trở về, Johnny Blaze cũng không có lại trở về, mà là vượt qua biên cảnh, đi tới Mexico. Người cô đơn, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, không có định tính tùy ý mà làm. Đang uống rượu đâu, 7 phần say 3 phần tỉnh. Đây là Johnny Blaze trong khoảng thời gian này đến nay thường xuyên nhất làm sự tình rồi. Vì sao? Bởi vì uống say, hắn liền không gặp được tội ác nha. Kino cùng áo muội liếc nhau một cái, cười cười, đi qua ngồi xuống, hắn tại bên trái, áo muội ở bên phải. Johnny Blaze có chút dừng lại, giơ rượu rum thùng rượu ngừng một chút. Ha ha, hai vị, ta hôm nay cũng không muốn đánh nhau. Ta cũng không muốn đánh nhau. Lão bản, cho ta đến một chén Pirate of the Caribbean cùng khoản rượu rum. Kino hô, không sai, Marvel địa cầu bên trong cũng là có hải tặc phim. Dâu quay nón lão bản xem xét cũng không phải là cái gì người tốt. Cũng đúng, tại Mexico cái này n nhiều tội ác đản sinh hỗn loạn địa phương, người tốt có thể sống không đi xuống. Một thân này vết sẹo, hình xăm, hiện lộ rõ ràng dâu quay nón tàn nhẫn. Dâu quay nón liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng chế giễu nói, đứa nhỏ, rượu rum cũng không phải ngươi có thể uống đến dưới. Hơn nữa, chúng ta nơi này muốn uống liền được uống một bình, chút lòng thành. Nói xong, Kino chỉ áo muội, bạn gái của ta cũng không cần đi, không uống không có việc gì, muốn uống cũng phải một bình, đây là trong tiệm quy củ. A, Kino ngược lại là đối với dâu quay nón có chút thay đổi cách nhìn, còn tưởng rằng hắn sẽ ép mua buộc bán đây. Dù sao bộ dáng của hắn nhìn lên tới rất dễ bắt nạt, cũng không có một chút vũ lực dáng vẻ, mà áo muội lại rất đẹp, khó tránh khỏi ở nơi này rắc rối nơi bị nhớ thương. Nói thật ra đã bị ghi nhớ, phía sau có mấy cái tiểu tử, có ở đây không biết chết sống đây. Vậy liền đến hai bình. Nói xong, Kino sở trường khuỷu tay thọc trung gian Johnny Blaze. Uy, bọn hắn có tội, ngươi không đi trừng phạt bọn hắn. Ngươi cũng có tội, cần ta trừng phạt ngươi sao? Johnny Blaze đột nhiên nghiêng đầu lại, trong mắt lóe màu đỏ ánh lửa. Những năm này khác các loại tê liệt chính mình, ngược lại là cho luyện được. Trước kia, dù cho không có giết người phóng hỏa, chỉ cần làm qua một chút chuyện sai, tại Ghost kỵ sĩ trong mắt đều là tội ác. Hiện tại sao? Tốt lên rất nhiều, chí ít sẽ không lại tùy tùy tiện tiện đi biến thân không nhận khống giết người. Còn nữa nói, người hằng không quá, chỉ có người hoàn mỹ mới không có sai lầm. Nhưng trên thế giới này có người hoàn mỹ sao? Kino đưa tay đem Johnny Blaze mặt đẩy trở về. Mùi rượu quá thối, bên kia áo muội đã bắt đầu uống. Đối với quay chung quanh tại bên người nàng ong bướm không thèm để ý chút nào. Vặn ra đóng, ừng ực, một hơi thở uống sạch. Tốc độ kia, so nữ võ thần Valkyrie đều muốn nhanh chóng. Lượng hô hấp siêu nổ, chỉ lộ một tay, phía sau ong bướm liền tức giận. Nữ nhân này không giống bình thường. Kino thì là không có một hơi thở uống sạch, mà là đem rượu ngã xuống trên quầy bar. Dâu quay nón lão bản vừa muốn nổi giận, lại hô không ra cuống họng rồi. Mẹ nó, rượu hãy cùng đã mất đi trọng lực đồng dạng, lơ lửng giữa không trung. Kino miệng hơi mở, rượu phân ra một khối, bay vào trong miệng của hắn. Thoáng một cái, còn lại còn tại vây xem khách uống rượu, trong nháy mắt chạy sạch sẽ. Mẹ nó gây bất quá, đây không phải là người. Johnny Blaze cũng có chút hiếu kỳ, say khướt mắt sáng rực lên một chút. Cake đại đế, chúng ta tới làm cái giao dịch đi. Ngươi gọi ta cái gì? Thật có lỗi, thật có lỗi. Hồ thuận miệng, Johnny Blaze tiên sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.